Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trưng, qua tập số 98. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Nguyễn Văn Minh đạo hữu đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn bát phở của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 98. Tại Thiên Thị Viên, Đồng Y Sư đón Võ Tiên Nhân đến chỗ mình tận tình chữa trị. Đây cũng là một thử thách lớn đối với y thuật của gã. Kể từ khi y thuật của gã đại thành, đây là lần đầu tiên gã chữa trị cho một tiên nhân bị thương. Đương nhiên, trong mắt Đồng Y Sư, lấy vài thùng máu của tiên nhân, thu thập tóc, móng tay, da, rồi nhổ một chiếc răng, tự nhiên cũng là việc cần thiết để cách vật trí chi. Về tình về lý đều không có gì sai sót. Hai ngày nay, nhân ma bồng hào đã giúp gã trấn áp tính linh hỗn loạn của võ tiên nhân. Vết thương trên tính linh này vô cùng phức tạp. Ngay cả Đồng Y Sư cũng không có thuốc hay. Lần trước Hỏa Vân Động Chủ cảnh Triệu phát điên chính là do tính linh rối loạn gây ra. Gã cũng không có cách nào hay, chỉ có phương án điều trị là cắt bỏ tính linh. Sau đó cảnh Triệu được Tô Vân và Ngư Thanh La gỡ bỏ khúc mắc, không chữa mà tự khỏi, khiến Đồng Y Sư nhận ra y thuật trong tân học có những điểm thiếu sót. Vì vậy mời nhân ma đến chữa trị chính là phương án của gã. Khi vị tiên nhân này bị tiên thi của đế đỉnh đánh bị thương, đã bị tổn thương tính linh vô cùng nghiêm trọng, không chỉ do kẻ địch gây ra mà còn do tinh thần bị sốc. Đồng Y Sư phân tích vết thương của võ tiên nhân cho Tô Vân đến thăm, vừa ra hiệu cho Bảo Thiên Tướng giấu mấy thùng máu tiên nhân đi, vừa nói. Khi hắn ta nhìn thấy thi thể tiên nhân đó, đạo tâm đã dao động, tự phủ định, dẫn đến tính linh bị tổn thương. Nhưng có nhân ma này đến tiêu trừ tâm ma trong linh giới của hắn ta, vết thương tính linh sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Tô Vân đến bên cạnh võ tiên nhân, chỉ thấy võ tiên nhân đang ngồi trong một cái vại đồng khổng lồ. Giữa nắp vại có một lỗ lớn, đầu của võ tiên nhân lộ ra ngoài, trong vại tỏa ra mùi thuốc thơm ngát. Dưới vại là hai con hỏa giao long đang phun lửa vào đáy vại, luyện ra dược lực của các loại dược liệu trong vại. Nhân ma bồng hào đang ở trong linh giới của võ tiên nhân, nghe thấy tiếng nói chuyện liền thò đầu ra, nói: "Tiên nhân này rất lợi hại, linh giới vô cùng rộng lớn, đại đạo của hắn ta đã thành hình, có kiếm đạo tung hoành, tuyệt đối là một cao thủ không thua kém võ tiên nhân. Nhưng linh giới của hắn ta quá hỗn loạn, ta sợ hắn ta có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa." Tô Vân ậm ừ đáp một tiếng, nói: "Các ngươi cứ tận tâm cứu chữa là được." Đồng Y Sư sắc mặt nghiêm túc, nói: "Điều kỳ lạ nhất không phải là tu vi kiếm đạo của vị tiên nhân này, mà là ở đây, các chủ đến xem." Gã chỉ vào mi tâm của võ tiên nhân. Tô Vân ghé sát lại xem, chỉ thấy giữa mi tâm của võ tiên nhân không thấy máu thịt, chỉ có sấm sét ẩn chứa. Sấm sét đó như một hồ sấm, không ngừng chấn động, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ, kinh hoàng. Như thể kiếp nạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào, và mình sẽ tan thành tro bụi trong lôi kiếp. Đồng Y Sư nói: "Tiên nhân này nắm giữ một loại sức mạnh vô cùng đáng sợ, như thể có thể tùy thời kích hoạt thiên kiếp của tất cả mọi người, khiến người phải cưỡng ép độ kiếp." Tô Vân nghĩ đến chức trách của võ tiên nhân, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là sức mạnh mà tiên giới ban cho võ tiên nhân? Có muốn vào linh giới của hắn xem một chút không?" Nhân ma bồng hao lại thò đầu ra, nói: "Trong linh giới của hắn ta có rất nhiều thứ kỳ lạ." Tô Vân cười nói: "Ta đã sai người đi thông báo cho tất cả các cao thủ của Thông Thiên Các cùng nhau đến nghiên cứu linh giới và nhục thân của vị tiên nhân này. Không quá vài ngày họ sẽ đến. Về cách vật, họ chuyên nghiệp hơn." Hắn đang nói đến các cao thủ của Nguyên Sóc Thông Thiên Các như Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa. Đám người Yến Khinh Chu đến Nguyên Sóc trước Tô Vân một bước, nhưng vẫn chưa lộ diện. Tô Vân gần đây mới biết, sau khi họ đến Văn Xương Học Cung, đã bị đám người lão biểu bà tử Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính giữ lại. Bên Tả Tùng Nham có rất nhiều cao thủ, nhưng đối mặt với triều đình vẫn có chút khó khăn. Trong quân đội cần những cao thủ có tài năng như Yến Khinh Chu, và Văn Xương Học Cung lại là thánh địa tân học duy nhất của Nguyên Sóc, cũng cần họ để bồi dưỡng thế hệ tiếp theo cho Nguyên Sóc. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhục thân của tiên nhân chắc chắn có thể thu hút họ đến. Nghiên cứu tiên nhân ở Thiên Thị Viên chắc chắn là một sự kiện còn hấp dẫn hơn cả việc nghiên cứu rồng ở Táng Long Lăng. Nếu vị tiên nhân này không cứu được, Tô Các Chủ, hãy đưa nhục thân của hắn ta cho ta. Bồng Hào mặt mày hớn hở, nói: Ta muốn nhập vào thân thể hắn ta, đột phá phong tỏa của tiên kiếm, tiến vào tiên giới. Tô Vân nói năng lấp lửng, đang định lừa cho qua chuyện. Đột nhiên, ngoài trời truyền đến một giọng nói vang dội và trầm ấm, không nhanh không chậm. Đế tọa động thiên, thần quân Sài Vân Độ, đến bái kiến đại đế bệ hạ của Thiên Thị Viên, kính xin đại đế bệ hạ vui lòng chỉ giáo. Sắc mặt Tô Vân kịch biến, quát: Bồng Hào ca ca, bây giờ ngươi có thể nhập vào thân thể hắn không? Bồng Hào nghe vậy có chút do dự, nói: Hắn còn chưa chết, dù sao cũng là tiên nhân, nếu cưỡng ép nhập vào có thể sẽ có vấn đề. Nhập cho ta. Tô Vân quát: Bây giờ nhập vào ngay, nhanh lên. Thần quân Sái Vân Độ toàn thân tỏa ra thần quang vạn trượng, khí thế như cầu vồng, thần uy dày đặc bao trùm trời đất, mang lại cảm giác mênh mông và sâu thẳm như Bắc Hải. Phía sau y, đạo tràng hóa thành từng dải lụa màu và vầng hào quang. Dải lụa bay phấp phới, vầng hào quang khẽ lay động. Sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, dù chỉ đứng đó, cũng đã gây ra áp lực cực lớn cho đám người Ứng Long, Bạch Trạch. Thần quân Sài Vân Độ tuy có chữ thần, nhưng không phải là thần ma khắc ấn trời đất, mà là hậu duệ đời đầu tiên của tiên nhân, được tiên nhân sắc phong, thuộc hàng quan lớn trấn giữ biên cương. Những tồn tại mạnh mẽ như vậy trước đây ở rất nhiều thế giới, thay mặt tiên nhân trấn thủ hạ giới, như tổ phụ của Đồng Y Sư, Hỏa Đức Thần Quân cũng là hậu duệ của tiên nhân. Sài Vân Độ sắc mặt trang nghiêm, đi về phía cung điện của Tô Vân. Phía sau thần quang chấn động, vô số nguyên tử thần quang vang lên lanh lảnh, tạo thành các dị tượng như nguyên tử thần kiếm, nguyên tử thần đao, nguyên tử thần thương, nguyên tử thần thuẫn, nguyên tử thần đỉnh. Ứng thiếu, vị thần quân này hình như chính là nguồn gốc của các tai kiếp ở khắp nơi. Bạch Trạch và Ứng Long dẫn đầu một đám thần ma ra đón, nhìn chằm chằm vào nguyên tử thần quang sau lưng thần quân Sài Vân Độ, khẽ nói. Đám người Ứng Long, Nữ Sửu sắc mặt ngưng trọng, không khỏi nhớ lại dị tượng nguyên tử khi hai giới hợp nhất. Lúc đó khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện dị tượng nguyên tử, gây ra đủ loại tai nạn, động đất, cuồng phong, mưa bão, bão tuyết, sấm sét, núi lửa. Họ bất đắc dĩ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chống lại tai kiếp, bận đến tối tăm mặt mũi. Thông Thiên Các cũng đã chi một khoản tiền lớn để cứu trợ thiên tai khắp nơi, cứu giúp dân chúng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Khi đó, đám người Ứng Long đã phát hiện ra rằng nguyên nhân gây ra tai nạn khắp nơi khiến dân chúng lầm than dường như không phải là do sự bất thường của nguyên tử gây ra, bởi khoảng cách quá gần của thế giới động thiên ngoài trời. Họ phát hiện nguyên tử thần quang tấn công đến có đủ loại hình thái bảo vật: đao thương, kiếm kích, lầu đỉnh, chuông tháp, cầm kỳ thư họa. Hình thái bảo vật của nguyên tử khác nhau, tai nạn gây ra cũng khác nhau. Họ vốn tưởng rằng đó là do nguyên tử ngưng tụ cao độ tạo thành hình thái của thiên tài địa bảo. Cho đến một ngày nọ, những dị bảo nguyên tử này đều biến mất, mới khiến họ có chút cảnh giác, nghi ngờ có kẻ đã luyện nguyên tử thành bảo vật, cố ý gây ra tai họa. Đám người Ứng Long, Nữ Sửu ghét ác như thù, định tiến lên chất vấn. Đột nhiên thiếu niên Bạch Trạch giơ tay ngăn lại, lắc đầu nói: Khi hai giới vừa hợp nhất, nhục thân không thể trong thời gian ngắn đến được thế giới của chúng ta. Y chắc chắn đã dùng tính linh. Y dùng tính linh luyện nguyên tử thành thần binh, đồng thời thách thức tất cả thần ma chúng ta. Thực lực không hề tầm thường, còn hơn cả nhân ma Dư Tẫn, không phải là đối thủ mà chúng ta có thể đối phó. Trong lòng đám người Ứng Long nghiêm lại. Chỉ ở trạng thái tính linh, từ ngoài trời điều khiển từng thanh thần binh, đồng thời thách thức tất cả thần ma của họ, gây ra hỗn loạn khắp nơi trên thế giới. Thực lực của Sai Vân Độ có thể nói là người đầu tiên họ gặp trong 5.000 năm qua. Thần quân Sai Vân Độ lướt mắt qua đám người Ứng Long, có chút kinh ngạc, nhưng không để tâm. Tin tức y nhận được không hề nói đến 60 vị thần ma này, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của y. Y đã sớm thăm dò được Nguyên Sóc có 76 vị cao thủ ngang tầm thần ma. Lúc này trong thiên thị viên chỉ có 60 vị, chẳng đáng kể. Dù cho 76 vị tồn tại cấp thần ma này cùng xông lên, y cũng không hề sợ hãi, sẽ tiêu diệt tất cả. Ta đến lần này là để giết người. Phía sau thần quân Sài Vân Độ, từng vầng hào quang, từng dải lụa, mang theo từng thanh thần binh hóa từ nguyên tử thần quang, sẵn sàng đại khai sát giới. Y muốn dùng sức một mình chinh phục thiên thị viên, chinh phục thế giới man di Nguyên Sóc này. Y muốn chiếm trọn đế đình, biến nơi này thành bàn đạp để chinh phục vũ trụ, hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng trước đó y phải làm một việc, đó là giải tỏa nỗi lòng, chút bỏ hết khí phách trong lồng ngực. Và để chút bỏ khí phách, cần phải tận mắt gặp vị đại đế thiên thị viên này, tên nhóc họ Tô đó, tên con rể tốt của Sài gia, kẻ đã trộm nhục thân của mình, khiến mình chết một cách khó hiểu, lại còn ăn cắp bảo vật tiên gia của Sài gia là Bồ Đoàn Tiên Đạo, khiến Thành Doanh An trở thành một con phượng hoàng trụi lông, không phòng bị, bị kẻ gian đại náo. Y không chỉ muốn sỉ nhục hắn, mà còn muốn giết từng cao thủ bên cạnh hắn, nhìn hắn khóc lóc, nhìn hắn tuyệt vọng, nhìn hắn gào thét cầu xin mình. Nhưng mình lại muốn từ từ nghiền nát tất cả phẩm giá của hắn, phá hủy đạo tâm của hắn, cho hắn một chút hy vọng, rồi lại hoàn toàn hủy diệt nó. Thần quân Sài Vân Độ không khỏi nở một nụ cười. Y đã thấy trong đại điện phía trước, Tô Vân mặt mày tươi cười bước lên. Bên cạnh là Sài Sơ Hy, cùng vài cao thủ được gọi là cảnh giới nguyên đạo và tính linh. Những kẻ này đều sẽ trở thành công cụ để tăng nghiền nát phẩm giá của ngươi, phá hủy đạo tâm của ngươi. Thần quân Sài Vân Độ khí tức ngút trời, trấn áp tất cả, cúi xuống nhìn, như đang nhìn những con côn trùng nhỏ bé. Giọng nói rung động, cười ha ha. Con rể tốt, đại đế thiên thị viên ở đâu? Đại đế thiên thị viên chẳng lẽ chính là con rể sao? Y không nhịn được cười ha ha, nhìn sang hai bên là các thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch, cười nói. Nói như vậy, chẳng phải Sài gia ta đã được lợi sao? Con gái Sài gia ta gả cho nhà họ Tô, lập tức trở thành đế hậu nương nương. Tô Vân mặt tươi cười, cúi người nói. Thần quân thứ tội, trước đây ở thành Doanh An, ta cũng là bất đắc dĩ. Tuy có lừa gạt thần quân, nhưng ta đối với Sơ Hy là thật lòng. Sài Vân Độ mỉm cười nói. Con rể nói gì vậy? Ngươi đương nhiên là thật lòng. Ngươi giết nhục thân của ta, trộm bảo vật tiên gia của ta, cấu kết với tên cướp nam bố y giết hậu bối của ta, ăn cắp đủ loại thiên tài địa bảo của Sài gia ta. Chuyện nào mà không phải là thật lòng? Tô Vân nghiêm mặt nói. Hai giới tranh đấu, dùng thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Thần quân chẳng phải cũng giả tạo dị tượng trời đất, tấn công khắp nơi trong thế giới Nguyên Sóc, gây ra đủ loại thiên tai khiến dân chúng lầm than sao? Ta giết thần quân, hợp tình hợp lý. Nhưng chúng ta đã kết thành thông gia, tự nhiên nên dừng đao binh, giao hảo qua lại. Con rể nói hay lắm, nói thật hay. Nụ cười trên mặt thần quân Sài Vân Độ càng đậm, y vỗ tay khen. Mọi lợi thế đều bị ngươi chiếm hết, rồi ngươi lại nói đến hòa bình. Còn nhớ trước khi thành thân, con rể đã từng nói lúc này khác lúc đó không? Bạch Trạch trong lòng nghiêm lại, vội vàng khẽ nói với đám người Ứng Long, chuẩn bị ra tay. Thần quân Sài Vân Độ ánh mắt dừng trên người Tô Vân, rồi lại chuyển sang người Oánh Oánh, người Sài Sơ Hy, lần lượt xem xét. Nụ cười trên mặt y như một khu vườn đầy hoa, nói, đó chính là điều ta muốn nói bây giờ. Nụ cười trên mặt y đông cứng lại, định ra tay giết người. Lúc này Tô Vân cúi người cười nói, mời thần quân vào điện bái kiến tiên nhân của đế đình. Thần quân Sài Vân Độ trong lòng kinh hãi, sát ý vừa dâng lên đã không cánh mà bay, một luồng tiên uy như có như không dần dần lan tỏa tràn ngập trời đất. Dù tiên uy không mạnh, nhưng nó đã khiến thần uy của y tan biến không còn dấu vết. Thật sự có một vị tiên nhân. Sài Vân Độ kinh ngạc và nghi ngờ, vội vàng thu nhỏ hình dáng, không còn kiêu ngạo, đi theo Tô Vân vào trong điện, ánh mắt lóe lên. Con rể của Sai Gia ta là hậu duệ đời đầu của tiên nhân. Chẳng lẽ người trong điện là cha của hắn? Nếu có thể kết giao với một vị tiên nhân, Sai Gia ta chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió, còn hơn cả trước đây. Đến đại điện này, tiên uy và tiên khí càng thêm nồng đậm. Sai Vân Độ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị tiên nhân đang ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt uy nghiêm. Giữa mi tâm có lôi kiếp vận hành, không khỏi kinh hãi, vội vàng cúi đầu bái lạy. Thủ tướng của đế tọa động thiên, tiểu thần Sai Vân Độ, tham kiến võ tiên nhân. Tô Vân nghe vậy trong lòng thầm kêu không ổn. Tiêu rồi, Sai Vân Độ nhận ra võ tiên nhân. Lúc này, nhân ma Bồng Hao đang ở trong tính linh của võ tiên nhân, cố hết sức khống chế nhục thân của võ tiên nhân, nghe vậy không khỏi sững sờ, trong lòng bật cười. Tên Sai Vân Độ này nói gì vớ vẩn thế, lại dám nói tiên nhân này là võ tiên nhân. Khoan đã. Sắc mặt gã đại biến. Tên Sai Vân Độ này chắc chắn quen biết võ tiên nhân. Y là thần quân có cáo mệnh, là quan lớn trấn giữ biên cương, có thể thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới mà không bị lôi kiếp. Đế tọa động thiên lại nằm ngay dưới chân bắc miện trường thành của võ tiên. Y chắc chắn đã gặp võ tiên nhân. Nhân ma Bồng Hao nhất thời tâm thần đại loạn. Thực lực của võ tiên nhân quá mạnh, lại còn chưa chết, tính linh vẫn còn. Bồng Hao khống chế nhục thân của võ tiên nhân vốn đã vô cùng khó khăn, như vịt bị lùa lên giàn. Bây giờ tâm thần rối loạn, thân thể của võ tiên nhân lập tức trở nên kỳ quái. Thần quân Sái Vân Độ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy võ tiên nhân đột nhiên mắt xích mũi vẹo, đầu nghiêng sang một bên, lưỡi thè ra, khóe miệng chảy nước dãi. Sai Vân Độ ngẩn người. Đúng lúc này, võ tiên nhân đột nhiên như không có xương, người mềm nhũn, trượt từ trên bảo tọa xuống, mông đập xuống đất, nửa người trên ngã nhoài trên bảo tọa. Sai Vân Độ nhíu mày, liếc nhìn Tô Vân cách đó không xa. Sắc mặt Tô Vân vẫn như thường, nhưng tròng mắt lại xoay tít như con quay. Sai Vân Độ trong lòng càng thêm nghi ngờ, lớn tiếng nói: Tiểu thần 5.000 năm trước đã từng bái kiến tiên nhân, đã từng dâng lên bảo bối của đế tọa động thiên, dám hỏi tiên nhân có thích không? Võ tiên nhân miệng rùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, cổ họng phát ra tiếng ư ử. Trán oánh oánh túa ra mồ hôi mực như thác đổ, rào rào chảy xuống, đó là mồ hôi lạnh của nàng. Tiêu rồi, sĩ tử lần này chơi hỏng rồi. Nàng thầm kêu khổ. Sài Sơ Hy cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ: Nếu nhà chồng bị tổn hại, ta cũng sẽ vì sự suy tàn của nhà chồng mà trở nên hèn mọn. Ta phải giúp nhà chồng vượt qua khó khăn này. Đây là tiên kiếp của ta. Nhưng nàng ngay sau đó lại nghĩ: Võ tiên nhân cũng đã khuyên chúng ta đừng phi thăng, giúp nhà chồng vượt qua khó khăn này thì có ý nghĩa gì? Nàng lại trở nên chán nản. Thần quân Sái Vân Độ từ từ đứng dậy, nghi ngờ nói: Tiên nhân tại sao không nói gì? Tiên nhân, ta đã mấy ngàn năm chưa từng gặp tiên nhân, dám hỏi tiên kiếm trấn thủ trường thành của tiên nhân có khỏe không? Tiểu thần muốn được chiêm ngưỡng một phen. Võ tiên nhân toàn thân co giật. Bạch Trạch thấy vậy, lông cừu gần như dựng đứng, nghiến răng nói: Chuẩn bị liều mạng. Đám người Ứng Long, Kỳ Lân đều vận chân nguyên. Đột nhiên, thần quân Sài Vân Độ cười ha hả. Tiếng cười ngày càng vang dội, chấn động khiến mọi người khí huyết sôi trào không ngớt. Sự phẫn nộ trong tiếng cười của y ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Tô Vân trước đây ở thành Doanh An đã lừa y. Lừa y rằng có một vị đại đế thiên thị viên ngang hàng với y. Lừa y gả Sai Sơ Hy còn kèm theo rất nhiều của hồi môn. Bây giờ Tô Vân lại giở trò cũ, còn dám lừa y nữa. Lũ nhà quê các ngươi, không biết thế nào là thiên uy, không biết thế nào là sấm sét. Thần uy của thần quân Sái Vân Độ ngày càng mạnh, đang định đại khai sát giới, đột nhiên nghe một tiếng bùm. Một ma thần bốn mặt tám tay vừa lăn vừa lộn từ trong linh giới của vị tiên nhân đang liệt trên mặt đất lăn ra, đập thủng đại điện này. Võ tiên nhân đó sờ sờ môi, khó khăn di chuyển thân mình, gắng sức ngồi lại lên bảo tọa, thở hổn hển vài hơi, giọng yếu ớt như tơ: Con trai của Trích tiên nhân, ngươi đang nói gì vậy? Thần quân Sái Vân Độ lửa giận ngút trời, vung mạnh tay. Phía sau, từng thanh nguyên tử thần binh gào thét lao về phía Võ Tiên Nhân trên bảo tọa. Giả thân giả quỷ! Sái Vân Độ gầm lên, nghiêm giọng nói: Hôm nay ta sẽ xử hết các ngươi! Bùm bùm bùm! Y còn chưa nói xong, đã thấy tất cả nguyên tử thần binh nổ tung, nguyên tử thần quang tan biến, uy lực không còn lại gì. Võ Tiên Nhân cúi đầu, bất lực ngồi trên bảo tọa, kiếp vận ở mi tâm lóe lên. Sái Vân Độ bay lên không trung, bay ngược ra sau, ầm một tiếng dán vào bức tường đối diện, không thể động đậy. Võ Tiên Nhân tỉnh rồi sao? Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ Sái Vân Độ lại nhận ra Võ Tiên Nhân, đến mức vạch trần thân phận của Võ Tiên Nhân, làm rối loạn tâm thần của Bồng Hao, suýt nữa gây ra đại họa. Võ Tiên Nhân tỉnh lại, Sái Vân Độ sẽ không dám làm bậy. Mọi người trong điện cũng vô cùng chấn động, lần lượt nhìn về phía Võ Tiên Nhân, trong lòng lo lắng, không biết vị tiên nhân này tỉnh lại là tốt hay xấu. Dù sao, để nhân ma nhập vào thân thể Võ Tiên, chuyện như vậy chỉ có những kẻ to gan như Tô Vân mới dám làm. Nếu Võ Tiên Nhân vì thế mà nổi giận lôi đình, e rằng tất cả mọi người ở đây đều khó thoát kiếp nạn. Võ Tiên Nhân ngồi trên bảo tọa, hơi thở yếu ớt, vết thương vẫn rất nặng, trông như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đồng y sư tiến lên, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người cơ thể hắn ta, nói: Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại thì cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nhưng tình trạng của ngươi bây giờ vẫn rất không ổn định, vết thương có thể tái phát bất cứ lúc nào. Võ Tiên Nhân yếu ớt cảm ơn, nói: Tổ phụ của ngươi, Hỏa Đức Thần Quân, là thần quân trấn thủ Huỳnh Hoặc dưới trướng ta. Ta cảm nhận được khí tức của ông ấy từ trên người ngươi. Sái Vân Độ rơi xuống đất, sức mạnh bắn ra từ kiếp vận ở mi tâm của Võ Tiên Nhân vừa rồi suýt nữa đã làm tính linh của y nổ tung, không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Đây tuyệt đối không phải là kẻ giả thần giả quỷ, mà là sức mạnh thực sự của tiên nhân. Đồng y sư nói: Ông ấy chết khi thiên thị viên va chạm với Huỳnh Hoặc. Lúc đó ông ấy đang dùng tiên lục để liên lạc với Võ Tiên, nhưng lại bị một cây thần mâu giết chết. Võ Tiên Nhân nhắm mắt lại, lẩm bẩm: Lúc đó ta đã bị thay thế. Người mà hắn ta cầu kiến không phải là ta. Thần mâu. Ta nắm giữ kiếp vận của tất cả mọi người trong đại thiên thế giới. Nếu muốn giết người, cần gì đến trường mâu? Hắn ta ho dữ dội, kiếp vận ở mi tâm cũng tự nhiên sáng lên. Bên cạnh Tô Vân, Sai Sơ Hy khẽ nói: Lôi trì. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn nàng một cái. Sai Sơ Hy khẽ nói: Kiếp vận ở mi tâm của hắn ta là lôi trì. Ta cảm nhận được khí tức giống hệt lôi trì. Lôi trì của lôi trì động thiên đã khô cạn, không còn lôi dịch. Phu quân nếu muốn tu thành cảnh giới lôi trì, có thể bắt đầu từ mi tâm của Võ Tiên Nhân. Mắt Tô Vân lập tức sáng lên. Sai Sơ Hy nói: Hắn ta đang mượn sức mạnh của lôi trì để loại bỏ một số bệnh mãn tính trong cơ thể. Sức mạnh của lôi trì lại có thể dùng như vậy. Tô Vân vô cùng ngưỡng mộ. Sai Sơ Hy rõ ràng có thể nhìn ra nhiều điều hơn từ trên người Võ Tiên Nhân, từ đó nâng cao thực lực của mình. Sai Vân Độ bước nhanh lên phía trước, lại cúi đầu bái lạy, trầm giọng nói: Tiểu thần, thủ tướng của đế tọa động thiên, Sai Vân Độ, bái kiến Vũ Thượng Tiên. Vừa rồi tiểu nhân có nhiều điều mạo phạm, mong Thượng Tiên... Đứng dậy đi. Võ Tiên Nhân hé mắt, trong mắt trong khe mắt khẽ động, như có ánh sáng lướt qua, nói: Ta đã gặp cha ngươi, tình cảnh của ông ấy còn tồi tệ hơn ta. Ít nhất ta còn sống sót ra ngoài, còn ông ấy vẫn đang chịu đựng sự giày vò bên trong. Sài Vân Độ trong lòng kinh hãi, biết người hắn ta nói chính là cha mình, Trích Tiên Nhân. Sau khi y trưởng thành, Trích Tiên Nhân đã tự mình rời đi, không rõ tung tích. Từ lời của Võ Tiên Nhân xem ra, Trích Tiên Nhân e rằng cũng đã gặp bất hạnh. Y muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi thẳng, có chút do dự. Sai Vân Độ nói: Những năm nay tiểu thần thường xuyên cùng bái Thượng Tiên, nhưng vẫn không nhận được hồi âm, không khỏi có chút hoảng sợ. Nhân ma Bồng Hao trở lại trong điện, nhìn Võ Tiên Nhân từ trên xuống dưới, đột nhiên quát: Ngươi là Võ Tiên Nhân? Võ Tiên Nhân mắt nửa nhắm nửa mở, không trả lời. Nhân ma bồng hao nhìn chằm chằm vào kiếp vận ở mi tâm hắn ta, đột nhiên cười hì hì. Đúng rồi, ngươi là võ tiên nhân, kẻ cắt ngang vũ trụ tinh không, nắm giữ Bắc Miện Trường Thành, trấn áp vô số thế giới, dù bị thương cũng có khí thế như vậy. Ta biết rồi, ta biết rồi. Gã quay người đi ra ngoài điện, trong lời nói không khỏi có chút bi thương. Ta đã bị một võ tiên nhân giả lừa gạt bao nhiêu năm. Thay hắn ta trấn thủ Hắc Thiết Thành, thay hắn ta cắt đứt thần thông hai giới. Mẹ kiếp, ngay cả nhân ma cũng lừa. Tô Vân tiến lên, định khuyên giải vị nhân ma đang đau lòng này. Bồng Hào quay đầu lại, nghẹn ngào nói. Tiên nhân chó chết, cũng xấu xa như ngươi, ngay cả lão tử cũng lừa. Tô Vân nổi giận, không khuyên giải gã nữa, đi thẳng vào trong điện. Một lát sau, Tô Vân lại đi ra, nói với Bổng Hào. Ngươi có biết không, khi ta vừa rời khỏi thiên thị viên để vào đời, ta đã gặp một nhân ma. Nhân ma Ngô Đồng nói với ta, xấu không phải là nhân ma, mà là lòng người. Một loạt các sự kiện sau đó đều đã chứng minh điều này. Bổng Hào nhìn hắn. Tô Vân vỗ vai gã, nói. Ta tưởng rằng, tai họa ở Sóc Phương là do Ngô Đồng gây ra. Không ngờ chỉ là do những kẻ có dã tâm đổ oan cho Ngô Đồng để thực hiện tham vọng của mình. Ta tưởng rằng Ngô Đồng đã gây ra hàng loạt vụ án đẫm máu, nhưng khi điều tra lại phát hiện những chuyện này không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là một người ngoài cuộc, một người chứng kiến, nhìn chúng sinh trong lòng nảy sinh ma tính, rồi dưới sự chi phối của ma tính mà làm ra đủ loại điều ác. Bồng Hao cười lạnh nói, tiểu nha đầu Ngô Đồng đó quả thực có vài điểm khác thường, nhưng ta không giống nàng. Ta đã làm rất nhiều điều ác. Tô Vân cười nói, cho nên ngươi đã bị lừa. Bồng Hào sững sờ, suy nghĩ kỹ lại, quả thực là vậy. Gã đã đồng ý với võ tiên nhân giả giúp hắn ta trấn thủ Hắc Thiết Thành, cắt đứt thần thông hai giới, quả thực là có ác niệm trong lòng. Thứ nhất, gã là nhân ma, làm nhiều điều ác. Nếu có võ tiên nhân chống lưng thì làm ác gì cũng không lo bị kiếp nạn giáng xuống. Thứ hai, Hắc Thiết Thành chiếm giữ vị trí nối liền hai giới. Gã có ý định tàn sát sinh linh hai giới để luyện bảo. Chính vì gã có ác niệm này nên mới bị võ tiên nhân giả lợi dụng, canh cửa cho đối phương mấy ngàn năm. Tô Vân nói, người đời sợ nhân ma, ta thì không, ta sợ lòng người hơn. Nói xong, quay người đi vào trong điện. Nhân ma Bồng Hào nhìn bóng lưng hắn như có điều suy nghĩ. Trong điện, võ tiên nhân bị thương quá nặng, buồn ngủ rũ rượi. Không lâu sau, đồng y sư đã ra lệnh đuổi khách, nói. Võ tiên nhân cần nghỉ ngơi. Bồng Hào, Bồng Hào, đến giúp tiên nhân trấn áp vết thương. Bồng Hào đáp một tiếng, bước vào. Mọi người khiêng võ tiên nhân đi. Trong điện, Tô Vân mời Sài Vân Độ ngồi xuống. Hai bên ngồi đối diện nhau, một bên là Tô Vân, Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác, một bên là Sái Vân Độ ngồi một mình. Sái Vân Độ cười nói, Vân Đế Quân, là ta đã hiểu lầm, mong Vân Đế Quân rộng lòng tha thứ. Tô Vân vội nói, thần quân tổ tiên, ấy ấy. Sái Vân Độ vội vàng xua tay, cười nói, ngươi là đại đế của thiên thị viên, ta là thần quân của đế tọa động thiên. Chúng ta tuy là thông gia, nhưng thân phận địa vị đã che lấp đi vai vế và tình thân. Ngươi gọi ta là Vân Độ Thần Quân, ta gọi ngươi là Vân Đế Quân. Tô Vân ấy này nói, ta xuất thân hèn mọn, nên không biết những lễ nghi này. Sài Vân Độ cười ha hả, ngươi và ta đều là hậu duệ đời đầu của tiên nhân. Nói ra thì ta gả Sơ Hy cho ngươi, còn là Sơ Hy trèo cao đấy. Đám người Ứng Long, Bạch Trạch nhìn nhau, vội vàng nâng ly, che đi vẻ ngơ ngác trên mặt, thầm nghĩ. Lao đầu từ khi nào lại biến thành hậu duệ đời đầu của tiên nhân rồi? Thân phận của hắn thật là biến hóa khôn lường. Còn nữa, hắn từ khi nào lại là Vân Đế Quân? Ai phong vậy? Sài Vân Độ lại nhận định Tô Vân chính là con trai của võ tiên nhân, nói với Sài Sơ Hy. Đế hậu nương nương, thứ cho ta mạo muội. Ta vốn dĩ có ý định khác khi gả ngươi cho đế quân, để thăm dò thực lực của thiên thị viên, nhân cơ hội gây khó dễ. Nhưng lúc này khác lúc đó, nương nương sau này nên làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo, chăm sóc tốt cho đế quân, Sai gia ta cũng được thơm lây. Sai Sơ Hy vâng dạ. Sai Vân Độ nói, bây giờ ngươi là nương nương của nhà đế quân, nên biết lễ nghi và nặng nhẹ. Tuy ngươi không còn là người của Sai gia ta, nhưng cũng nên thường xuyên về nhà thăm mẹ đẻ để an ủi nỗi nhớ mong của tộc nhân. Dứt lời liền muốn rơi lệ. Sai Sơ Hy cũng nghẹn ngào hai tiếng. Mọi người đều nhìn đến ngây người. Sai Vân Độ tuyệt nhiên không nhắc đến đám người Sai Khắc Kỳ, Sai Phục Lễ. Một bữa tiệc mà cả chủ và khách đều vui vẻ. Sau bữa tiệc, Tô Vân giữ Sai Vân Độ ở lại thêm hai ngày. Hai nhà bàn bạc chuyện thông thương, định ra nhiều quy định. Lúc này Tô Vân mới tiễn Sai Vân Độ đi. Tổ tiên sau chuyện này có lẽ sẽ an phận hơn nhiều, nhưng cũng phải cẩn thận ông ta nảy sinh những ý nghĩ khác. Sai Sơ Hy hiểu rõ Sai Vân Độ, nói, ông ta lầm tưởng võ tiên có quan hệ thân thiết với phu quân, nên mới nảy sinh lòng muốn gần gũi. Nhưng cũng phải đề phòng ông ta nhận ra sự thất thế của võ tiên nhân mà quay sang đầu quân cho võ tiên nhân giả kia. Tô Vân trong lòng nghiêm lại, gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay, võ tiên nhân sau khi được đồng y sư và nhân ma Bồng Hao tận tình chữa trị, vết thương không còn tái phát, nhưng vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Nhiều cao thủ của Nguyên Sóc Thông Thiên Các cuối cùng cũng đã đến, bắt đầu một cuộc nghiên cứu tiên nhân ở Thiên Thị Viên vô cùng sôi nổi. Oánh Oánh vô cùng phấn khích, theo mọi người của Thông Thiên Các đi vào linh giới của võ tiên nhân, ghi chép, phân tích khắp nơi. Chỉ tiếc là không thể giải phẫu võ tiên nhân để nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chỉ cần phân tích linh giới của võ tiên nhân cũng đã giúp họ thu hoạch được rất nhiều. Tô Vân với tư cách là các chủ của Thông Thiên Các, tự nhiên phải làm gương, dẫn dắt mọi người vào linh giới của võ tiên nhân, vẽ bản đồ, phân tích, ghi lại các dị tượng trong linh giới của võ tiên nhân. Sai Sơ Hy vừa mới gả đến, chưa từng thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên tham gia, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phương pháp nghiên cứu của Thông Thiên Các rất giống với nàng, khiến nàng có cảm giác như gặp được người cùng chỉ hướng. Mọi người đi trong linh giới của võ tiên nhân, nhìn xung quanh, chỉ thấy ở đây ngoài Ly Uyên truyền thống còn có các cảnh giới kỳ lạ như Lôi Trì, Quảng Hàn, Trường Viên. Trong đó hùng vĩ nhất là Trường Viên. Trường Viên có nghĩa là Trường Thành. Đó là một đoạn bắc miệng Trường Thành của võ tiên vô cùng hùng vĩ, vắt ngang trong linh giới, dày đặc, cổ kính, khí thế ngút trời. Mọi người đều trầm trồ thán phục. Sai Sơ Hy thì dẫn Tô Vân đến bên cạnh Lôi Trì trong linh giới của võ tiên nhân, nói, Lôi Trì của hắn ta không phải là một cảnh giới, mà là hắn đã lấy hết lôi dịch trong Lôi Trì Động Thiên tạo thành một cảnh giới. Phu quân nếu muốn lĩnh ngộ ra cảnh giới Lôi Trì, phải mượn lôi dịch Lôi Trì của hắn. Tô Vân nhìn hồ sấm mênh mông vô tận trước mắt như một đại dương vàng không thấy bến bờ, đưa tay ra mời. Sơ Hy, muốn cùng ta mở ra cảnh giới này không? Sai Sơ Hy chần chừ một chút, nhìn về phía Trường Viên, chỉ thấy rất nhiều cao thủ của Thông Thiên Các đang vẽ bản đồ Trường Viên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy tay Tô Vân. Hai vợ chồng cùng tiến vào Lôi Trì. Ánh sấm như những con rắn vàng múa lượn, nhấn chìm họ. Lôi Trì là kiếp vận, là kỳ quan vũ trụ được hình thành từ sự hội tụ kiếp vận của mỗi sinh linh. Bên trong lôi đình lắng đọng như nước, vì vậy còn được gọi là lôi dịch hay tích lôi. Tại đế tọa Động Thiên có một di tích cổ xưa, nơi ẩn giấu tiên lục thông đến Lôi Trì Động Thiên. Sai Sơ Hy nhờ cơ duyên xảo hợp, thông qua tiên lục đó tiến vào Lôi Trì Động Thiên. Chỉ thấy nơi đây đã bị kiếp hôi vùi lấp, chỉ còn lại một ít lôi dịch. Nàng thu thập lôi dịch, tu thành Lôi Trì Động Thiên ngay tại đó. Đối với người xưa, bọn họ không cần khai mở những cảnh giới như Lôi Trì, Quảng Hàn, Ly Uyên. Khi tu luyện đến một tầng nhất định, họ sẽ trực tiếp đến những động thiên này, thu thập lôi dịch, tắm mình trong Nguyệt Hoa Ngưng Lộ, quan sát Cửu Uyên là có thể tu thành các cảnh giới đó. Sai Sơ Hy và Tô Vân ngâm mình trong Lôi Trì. Phu thê hai người vừa bơi lội, Sai Sơ Hy vừa chỉ điểm cho Tô Vân cách hấp thu sức mạnh của lôi dịch, vừa kể lại những ghi chép trong cổ tịch. Linh sĩ thời đó không cần cảnh giới, chỉ là hiện nay những động thiên bảo địa này đa số đã bị hủy hoại, con đường qua lại cũng bị cắt đứt, bởi vậy mới cần khai mở và xác lập cảnh giới. Sai Sơ Hy liếc nhìn bốn phía, chau mày nói, Ngươi đừng có sờ soạng lung tung, không thể giống như súc sinh, thấy đồng cỏ là muốn vui vẻ trên đồng cỏ, đến thư phòng là muốn vui vẻ trong thư phòng, lên thuyền là muốn vui vẻ trên thuyền. Ngươi phải biết tiết chế. Hơn nữa, đây là linh giới của người khác, bị trông thấy sẽ không hay. Tô Vân dừng tay. Sài Sơ Hy nói, điều ta nói với ngươi là chí lý trong tu luyện. Ngươi hãy dẹp bỏ những suy nghĩ phóng đãng đó đi, chúng ta cùng nhau tham ngộ. Tô Vân gạt bỏ những suy nghĩ khác trong đầu, cẩn thận ngẫm lại lời nàng nói, phát hiện quả đúng là đạo lý này. Thuở trước, Tam Thánh Hoàng để lại Hỏa Vân. Đệ Nhất Thánh Hoàng thông qua Hỏa Vân đến nước Hỏa Vân Động Thiên, nhìn thấy Thiên Uyên, từ đó tham ngộ ra cảnh giới Ly Uyên, giúp mọi người có thể khai mở Ly Uyên, tham kiến Trúc Long, tu thành Ly Châu. Nếu như cửu khúc Thiên Uyên ở ngay trên bầu trời Nguyên Sóc, vậy mọi người sẽ không cần thiết phải khai mở cảnh giới Ly Uyên, chỉ cần ngẩng đầu quan sát và tham ngộ Thiên Uyên là được. Cái gọi là cảnh giới, thực chất chỉ là một hành động bất đắc dĩ. Tô Vân nói, nhưng cảnh giới cũng có một ưu điểm, đó là khả năng truyền bá mạnh hơn. Người đời nhìn Thiên Uyên chưa chắc đã tham ngộ được Ly Uyên, nhưng việc khai mở cảnh giới lại có thể giúp nhiều người học được hơn. Đây là công đức vô lượng. Sài Sơ Hy chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nàng là thiên tri kiều nữ, luôn cao cao tại thượng, cách nhìn nhận vấn đề và hành xử khác hẳn với Tô Vân, một thiếu niên xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Ví như nàng nhớ cơ duyên xảo hợp tiến vào Lôi Trì Động Thiên, điều đầu tiên nghĩ đến là tu luyện, luyện thành Lôi Trì trong linh giới. Còn Tô Vân, dù không có cơ duyên như nàng, nhưng sau khi thấy Lôi Trì của nàng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là khai mở cảnh giới Lôi Trì, mang lại lợi ích cho nhiều sĩ tử, linh sĩ giống như hắn. Người tu luyện Lôi Trì, hấp thu sức mạnh của lôi dịch, nên tham ngộ kiếp vận. Sai Sơ Hy tiếp tục chỉ điểm cho Tô Vân, nói, lôi dịch trong lôi trì chính là kiếp vận của chúng sinh. Khi chúng sinh độ kiếp, lôi trì sẽ chấn động, sẽ có lôi đình từ trong lôi trì bay ra, hóa thành kiếp vân giáng kiếp. Ta từng đọc cổ tịch của Sài Thị, trong đó nói, thời thượng cổ, lôi trì chấn động, mênh mông vô tận. Mỗi ngày đều có vạn nghìn đạo lôi đình hóa thành lôi vân, phá vỡ trùng trùng không gian, giáng lâm dị giới, giáng kiếp cho linh sĩ. Tô Vân không khỏi tâm trí mê đắm, hận không thể lập tức quay về thời đại thượng cổ mà nàng kể, để tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của lôi trì thời kỳ toàn thịnh. Hấp thu sức mạnh của lôi dịch có thể giúp người cảm nhận được kiếp vận của mình và người khác. Kiếp vận quan hệ đến sinh tử, có thể nhìn ra tuổi thọ của một người. Sài Sơ Hy tận tình chỉ dạy. Tô Vân cũng từng thử hệ thống lại cảnh giới lôi trì nên đã có chút kinh nghiệm. Giờ phút này lại được tận tình hấp thu luyện hóa sức mạnh của tích lôi dịch trong lôi trì, tiến bộ thần tốc. Lời Sài Sơ Hy nói về việc cảm ngộ kiếp vận đã khai sáng cho hắn rất nhiều. Hắn dường như thật sự có thể cảm ứng được kiếp vận. Hơn nữa, khi hắn hấp thu tích lôi dịch càng nhiều, loại cảm ứng này càng trở nên mạnh mẽ. 4 năm ngày sau, Tô Vân cuối cùng cũng tu thành cảnh giới lôi trì. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm ứng, lại biết được thân thể này của mình còn bao nhiêu thọ nguyên. Hắn hiện tại sắp tròn 16 tuổi, vốn dĩ chỉ có thể sống đến 100 tuổi, nhưng vì đã luyện thành thiếu niên tiên thể nên thọ nguyên kéo dài, vẫn còn đến 8.000 năm tuổi thọ. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Sài Sơ Hy. Giờ khắc này hắn lại có thể nhìn ra Sài Sơ Hy còn sống được bao lâu. Sài Sơ Hy có phần kém hơn hắn một chút, nhưng cũng có hơn 7.000 năm thọ nguyên. Nàng là tiên thể, trời sinh thọ nguyên đã dài. Tô Vân từ trong lôi trì chậm rãi bay lên, đến không trung trên trường viên của lôi trì Võ Tiên Nhân. Mọi người ở Thông Thiên Các vẫn đang bận rộn cách vật tòa trường thành này. Tô Vân nhìn từng người một, Oánh Oánh còn 700 năm, Đồng Y Sư còn 4.000 năm, Yến Khinh Chu còn có thể sống 110 năm. Những người khác đa số chỉ có thể sống hơn 100 tuổi. Sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc tuổi đã cao, chỉ còn lại hơn 20 năm tuổi thọ. Thời gian từng chút trôi qua, tuổi thọ của những người này cũng đang giảm dần trong mắt hắn. Trong lòng Tô Vân đột nhiên bị một sự chấn động cực lớn đánh trúng, đau buồn nhưng không biết giải bày cùng ai, không cách nào giải tỏa. Những người thân, bằng hữu này của hắn đang từng chút một đi về phía cái chết, mà hắn lại không cách nào níu kéo sinh mệnh đang trôi đi của họ. Phu quân, đây chính là lý do vì sao ta cầu tiên đạo. Sai Sơ Hy đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu sau này vì tiên đạo mà ta phải rời xa ngươi, đừng cố giữ ta lại. Ta chỉ không muốn nhìn thấy ngươi từng bước đi đến cái chết. Đừng giữ ta, ta sợ, ta không nỡ." Tô Vân quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt của cô gái này có ánh sáng nhảy múa, không biết là thần thái hay lệ quang. Hai người sóng vai đứng bên nhau, hồi lâu không nói lời nào. Đột nhiên, Tô Vân xoay người, đi thẳng đến lôi trì. Sai Sơ Hy vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Tô Vân dẫn nước lôi trì, đem lôi dịch chứa vào trong linh giới của mình. Sai Sơ Hy giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Người điên rồi sao? Lôi trì này là của võ tiên nhân, người thừa dịp hắn ta hôn mê mà cướp đoạt, nếu bị hắn ta biết thì..." "Hắn cũng là cướp được, chúng ta thuận tay lấy một ít cũng không sao." Tô Vân tiếp tục thu lấy lôi dịch của lôi trì, nói: "Hắn ta rời hết lôi trì đi, khiến người khác rất khó tu thành cảnh giới lôi trì. Ngươi và ta tuy đã khai mở được cảnh giới lôi trì, nhưng linh sĩ chưa từng thấy lôi trì thật sự, vẫn khó có thể luyện thành trong thời gian ngắn. Muốn luyện thành, phải dùng cả đời để nỗ lực tu luyện." Sai Sơ Hy nhỏ giọng nói: "Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta không thân với hắn ta." Tô Vân nói: "Cứu mạng hắn ta hai lần rồi, ít nhiều cũng phải cho chút chỗ tốt, để hắn ta khỏi áy náy chứ." Sai Sơ Hy đành phải mặc kệ hắn. Tô Vân tiếp tục thu lôi dịch, trong linh giới của hắn nhanh chóng có thêm một lôi trì, tựa như một hồ nước. Tô Vân vẫn đang thu thêm lôi dịch, lúc này trong lôi trì ánh sáng cuộn trào, một cái đầu to vàng óng chậm rãi nhô lên, mơ hồ chính là dáng vẻ của võ tiên nhân, cất lời: "Tiểu hữu, ngươi thu một ít đủ dùng là được, không cần thu nhiều. Ta dù sao cũng là võ tiên nhân phụ trách giáng kiếp, chức trách ở đó, thu lôi trì là phụng mệnh hành sự, ngươi cướp ít một chút, lưu lại chút tình cảm." Tô Vân dừng tay, hướng tính linh của võ tiên nhân hành lễ, nói: "Ta lo lắng ngươi sẽ vì ân cứu mạng của ta mà áy náy, cho nên dứt khoát lấy trước một ít chỗ tốt, như vậy ngươi sẽ không nghĩ đến chuyện tri ân báo đáp nữa." Tính linh của võ tiên nhân im lặng một lúc, không biết nên nói gì cho phải. Tô Vân thấy vậy, nói: "Ta không thù nữa." Cái đầu to của tính linh võ tiên nhân chậm rãi chìm vào trong lôi trì. Tô Vân nhìn quanh một lát, gọi Oánh Oánh đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Oánh Oánh hưng phấn nói: "Không hay lắm đâu nhỉ." Dứt lời, cũng bắt đầu thu lôi dịch. Sai Sơ Hy thấy vậy, có chút do dự, lại không tiện khuyên can. Oánh Oánh tuy nhỏ con nhưng cảnh giới lại cao, gần như tương đương với Tô Vân. Chỉ thiếu chưa tu thành cảnh giới lôi trì. Linh giới của nàng cũng không nhỏ, cứ thế thu rất nhiều lôi dịch. Tính linh của võ tiên nhân lại từ trong lôi trì chậm rãi nhô đầu lên, nói: "Oánh Oánh cô nương, thấy tốt thì nên dừng lại." Oánh Oánh vốn đã chuẩn bị sẵn lời để nói, nghe hắn ta nói vậy, cảm giác như đấm một cú toàn lực vào không khí, bực bội mà nói: "Thôi được, ngươi không nói thêm vài câu sao? Ví dụ như tri ân báo đáp, ai nấy các loại." Tính linh của võ tiên nhân híp mắt, chậm rãi chìm vào trong hồ nước lấp lánh, không một tiếng động. Một lát sau, Đồng Y Sư lại đi tới, thu lôi dịch của lôi trì. Tính linh của võ tiên nhân xa sầm mặt, chậm rãi nổi lên. Thấy là ông, nghĩ đến ân cứu mạng nên lại từ từ chìm xuống nước. Đồng Y Sư cũng không thu nhiều, đợi đến khi hắn ta lại nổi lên mặt nước thì tự động rời đi, không cần hắn ta phải nói thêm gì nữa. Sau khi Đồng Y Sư rời đi, nhân ma Bồng Hao bước tới. Tính linh của võ tiên nhân vẫn nổi trên mặt nước, không chìm xuống, cứ thế nhìn chằm chằm vào gã không rời. Nhân ma Bồng Hao thu một ít lôi dịch, nói: "Ta muốn đổi lấy chút tiên duyên." Tính linh của võ tiên nhân gật đầu: "Được." Nhân ma Bồng Hao cúi người, không thu lôi dịch nữa, tự mình lui đi. Tính linh của võ tiên nhân còn chưa kịp chìm vào lôi trì, đã thấy Dục Thiên Tướng vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy bước tới. Tính linh của võ tiên nhân đen mặt liếc gã một cái. Dục Thiên Tướng quỳ phịch xuống đất, khóc lóc kể lể: Thượng tiên, ta bị ép buộc, ta không biết y thuật gì cả, ta chỉ là trợ thủ cho tiểu thần vương, giúp chữa trị cho thượng tiên. Bệ hạ liền nói ta có ân cứu mạng với thượng tiên, bảo ta đến thu lôi dịch." ngươi đứng dậy nói chuyện. Ta không đứng dậy nổi, đầu gối ta mềm nhũn, như thể đã cắm rễ xuống đất. Tính linh của võ tiên nhân tiễn dục thiên tướng đi, lại thấy mấy con hỏa giao long do đồng y sư nuôi đi tới, thân hình run như cầy sấy. Mấy con hỏa giao long này phụ trách sắc thuốc, nhóm lửa. Tính linh của võ tiên nhân hừ một tiếng, thầm nghĩ, nơi này không nên ở lâu. Đợi đến khi mấy con hỏa giao này thu đủ lôi dịch rời đi, nước trong lôi trì đã vơi đi rất nhiều. Tính linh của võ tiên nhân có chút lo lắng, không biết mình còn có thể chìm vào trong lôi trì được nữa hay không. May mà Tô Vân cũng không dám quá đáng, cuối cùng chỉ phái Sài Sơ Hy đến thu dọn, lại lấy đi một ít lôi dịch của hắn ta. Mấy ngày sau, Tô Vân không phái người đến nữa, võ tiên nhân cuối cùng cũng yên tâm. Hôm đó, nhục thân và tính linh của võ tiên nhân về cơ bản đã không còn gì đáng ngại, cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa đứng dậy liền muốn rời đi, nói với Tô Vân. Ngươi đến tiễn ta. Oanh Oánh vội vàng nói. Sĩ tử, cẩn thận, hắn ta thẹn quá hóa giận, cho ngươi một nhát đấy. Đám người Ứng Long ở bên cạnh gật đầu như dã tỏi, ra hiệu hắn đừng có đi. Tô Vân ra hiệu mình không sao, đi theo võ tiên nhân. Võ tiên nhân dẫn hắn đi một mạch đến ngoại vi cấm địa đế đình. Chỉ thấy trong cấm địa, tiên quang mờ ảo, tiên khí như sương, cảnh sắc hữu tình. Nơi đó có vô số kỳ chân dị thảo, kỳ hoa dị hủy, đa phần là tiên chân. Ngươi có biết tiên thi trong đế đình này là ai không? Võ tiên nhân hỏi. Tô Vân lắc đầu. Võ tiên nhân nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Chạy càng xa càng tốt. Bây giờ ta cũng định chạy đây. Vậy cỗ tiên thi đó là ai? Tô Vân nói, một tồn tại có thể trọng thương võ tiên nhân, dọa cho võ tiên nhân phải chạy trối chết, nhất định không phải tầm thường. Võ tiên nhân tiến lên một bước, nhìn về cảnh tượng trong đế đình xa xa, nói, ngươi không cần phải khích tướng ta. Ý của ta vốn là muốn nói cho ngươi biết tiên thi là ai, sau đó bảo ngươi chuyển nhà, sớm rời khỏi nơi thị phi này. Trong lòng Tô Vân hơi trùng xuống, có một dự cảm không lành. Võ tiên nhân nói, thi thể trong đế đình kia chính là chủ nhân thật sự của nơi này. Nơi này tên là gì, chắc không cần ta nhắc nhở ngươi chứ. Tô Vân dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh từ sau gáy nhanh chóng lan ra toàn thân. Nơi này gọi là đế đình. Ngoài đế đình ra còn có hậu đình, nơi ở của đế hậu. Đương nhiên, vị đế hậu này không phải là phu nhân của thiên thị viên đại đế các ngươi, mà là người đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ. Võ tiên nhân nói, Bắc Minh là nơi nuôi cá trong hậu hoa viên của chủ nhân nơi này. Đế tọa động thiên là nơi chủ nhân nơi này triệu kiến quần thần, mà chủ nhân nơi đây đã biến thành một cỗ thi thể. Y bị người ta moi tim, mài mòn tính linh, lại không biết từ đâu có được một trái tim nhét vào trong bụng mình. Tô Vân mím môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, dù có nuốt nước bọt từng ngụm lớn cũng không thể đè nén được sự căng thẳng từ tận đáy lòng. Võ tiên nhân tiếp tục nói, lúc ta gặp y, y đã dung hợp rất tốt với trái tim kia. Trong cơ thể y không có tính linh, nhưng lại có chấp niệm còn mạnh hơn cả nhân ma. Y đang hóa thành một cỗ thi yêu, một cỗ thi yêu trước nay chưa từng có, cường đại, vặn vẹo thời không, nuốt chửng và xé nát mọi thứ. Ma tính của y còn nặng hơn nhân ma không biết bao nhiêu lần, y chỉ có dục vọng hủy diệt tất cả. Tô Vân dùng mình mấy cái, giọng khàn đi, y là tiên đế. Võ tiên nhân im lặng, không nói gì nữa. Một lát sau, võ tiên nhân nói, y đã từng, bây giờ không còn nữa, giống như ta. Ta từng nắm giữ Bắc Miện Trường Thành, nhưng bây giờ ta chẳng còn gì. Ta trốn thoát khỏi vạn hóa phần tiên lô, chắc chắn không thể giấu được cấp trên quá lâu. Cấp trên sẽ không để một tiên nhân vốn nên chết đi lang thang khắp nơi, cho nên ta phải đi rồi. Hắn ta xoay người rời đi. Sau lưng, Tô Vân lớn tiếng nói, ta không có nơi nào để đi, thiên thị viên cũng không có nơi nào để đi, còn có Nguyên Sóc, còn có những người của thế giới này, ngoài mảnh đất này ra không có nơi nào có thể dung thân. Võ tiên nhân dừng bước, nghiêng đầu nói, Tại sao phải quan tâm đến họ? Đa số mọi người từ lúc sinh ra đã định sẵn một đời tầm thường vô vị. Trong 100 triệu người, có thể sinh ra một nhân vật đáng để mắt tới đã là ghê gớm lắm rồi. Cần gì phải phí tâm cứu họ? Tô Vân nói, dù là ngươi hay ta, cũng đều đi lên từ trong hàng trăm triệu người. Chưa đậy nắp quan tài, sao có thể định được thắng bại của đời này? Võ Tiên Nhân sững sờ. Chưa đậy nắp quan tài, sao có thể định được thắng bại của đời này? Trong phút chốc, đủ loại suy nghĩ ùa về trong lòng hắn ta, buồn vui lẫn lộn, rối thành một nùi. Một lát sau, hắn mới cười nói, không ngờ một câu nói của ngươi lại khiến ta cảm động. Đúng vậy, chưa đến giây phút cuối cùng, chưa đến lúc quan tài của ta được đậy lại, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Khí huyết hắn ta dâng trào, đã lâu lắm rồi hắn ta không có cảm giác nhiệt huyết sôi sục như vậy. Võ Tiên Nhân tiếp tục nói, nếu đã vậy, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống. Tô Vân nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Võ Tiên Nhân xoay người lại, nói, ngươi lo lắng tiên thi kia sống lại, có người còn lo lắng hơn ngươi. Khi tiên thi sống lại, thiên thị viên sẽ có đại kiếp sắp tới, sẽ có tiên đạo bảo vật đáng sợ giáng lâm, phá hủy nơi này cùng với tiên thi. Lúc tiên thi hóa thành thi yêu, thực lực cường đại, cho dù là ta thời kỳ đỉnh cao cũng không đỡ nổi một chiêu của y. Y có lẽ có thể chống lại món bảo vật kia vài chiêu, nhưng khi y chống lại, sự hủy diệt của thiên thị viên cũng đã được định đoạt. Cho nên con đường sống duy nhất nằm ở... Võ Tiên Nhân nhìn thẳng vào mắt Tô Vân, nói, đưa tiên thi đi. Tô Vân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, thất thanh nói, đưa y đi? Làm sao có thể đưa y đi đây? Đế đỉnh nguy hiểm như vậy, tiên thi đáng sợ như vậy, ngay cả ngươi cũng không đỡ nổi hai chiêu của y mà. Võ Tiên Nhân ho khan hai tiếng, chỉ ra sai lầm trong lời hắn, nói, thực ra là ba chiêu, ta đã đỡ được ba chiêu của y. Đương nhiên, bây giờ y không có sức mạnh gì, nhưng sau khi đỡ được ba chiêu mà vẫn có thể sống sót thoát ra, đó cũng là bản lĩnh. Tô Vân chớp chớp mắt, không nói gì. Võ Tiên Nhân tiếp tục nói, ta truyền thụ cho ngươi một cách dùng tiên lục, ngươi hãy ghi nhớ kỹ, dùng pháp môn này có thể đưa tiên thi kia đi. Nhớ kỹ, sau khi tiên thi kia có được thần tâm, đã sắp lột xác, có thể hóa thành thi yêu bất cứ lúc nào, ngươi phải ra tay sớm. Tính linh của hắn ta nhảy ra, quan tưởng một phen. Chỉ thấy xung quanh Tô Vân xuất hiện 8 tòa tế đàn tiên cung. Trong mỗi tòa tiên cung đều có các loại tiên đạo phù văn khắc trên tường, cột, bậc đá, gạch ngói. Trên mái hiên lại có các loại điêu khắc hình thái thần ma, trên điêu khắc cũng có hoa văn. Giữa mỗi tòa tiên cung đều có một tế đàn. Xem ra, khi thúc giục tế đàn, những ấn ký tiên đạo phù văn của tiên cung sẽ được kích hoạt, chiếu rọi lên tế đàn. 8 tòa tế đàn lại theo cửa và đường đi, nối liền với tế đàn trung ương. Nơi đó chính là vị trí của tiên lục. Trong lòng bàn tay tính linh của Võ Tiên Nhân có ánh sáng nhảy ra, hóa thành một loại hình thái tiên lục. Trong lòng Tô Vân khẽ động. Bố cục của đại điện tiên cung và tế đàn này có chút tương tự với tế đàn tiên cung mà hắn đã thấy trên Huỳnh Hoặc đại lục. Tổ phụ của Đồng Y Sư, Hỏa Đức Thần Quân, chính là chết trên tế đàn trung ương đó. Tô Vân cẩn thận quan sát. Trong đó, 4 tòa tế đàn tiên cung gần như giống hệt với tế đàn trên Huỳnh Hoặc đại lục. Xem ra, tiên lục và tế đàn mà Hỏa Đức Thần Quân có được đều là từ tay Võ Tiên Nhân. Nhưng mà... Tô Vân vẻ mặt khó xử, nói, làm sao chúng ta vào được đế đình? Tiên thi làm sao mới có thể tiến vào trong tế đàn? Võ Tiên Nhân rời đi, nói, đó là chuyện của các người. Làm tốt chuyện này, các người mới có tư cách sống sót. Nếu không, tất cả các người đều sẽ trở thành vật tế khi tiên thi hóa yêu. Bồng Hào. Nhân ma Bồng Hào bước tới, theo sau Võ Tiên Nhân, vẫy tay chào tạm biệt Tô Vân. Tô Vân sững sờ. Bồng Hào lớn tiếng nói, ta và Võ Tiên Nhân đã có thỏa thuận. Ta không lấy lôi dịch trong lôi trì của hắn ta. Hắn ta cho ta một ít tiền duyên. Tô các chủ, Ngô Đồng nói không sai. Ngươi là một người rất thú vị. Cứ vậy từ biệt. sau này có duyên sẽ gặp lại. Tô Vân vẫy tay tiễn biệt. Võ Tiên Nhân tuy đã đi xa, nhưng tám tòa tế đàn hình thái tiên cung kia vẫn ở lại bên cạnh Tô Vân. Tô Vân nhìn những tế đàn tiên cung này, trong lòng tạp niệm rối bời, đột nhiên ngẩng đầu. Trước hết, để Thông Thiên Các tạo ra tám tòa tế đàn tiên cung này, chuyện này nhất định phải có cao nhân giúp ta bố cục để vây khốn tiền thi, nếu không chắc chắn khó thành công. Ta cần Thủy Kính Tiên Sinh đến giúp ta bố trí, lưu đầy thi thể của tiên đế. Hắn định thần lại, mời đám người Âu Dạ Vũ điều động tài lực của Thông Thiên Các, luyện chế tám tòa đại điện này. Âu Dạ Vũ lắc đầu nói, nếu muốn luyện chế loại bảo vật này, cần một quốc gia hùng mạnh. Quốc gia này phải có hàng vạn linh sĩ tinh thông kỹ thuật luyện chế, còn cần có mấy chục công xưởng giám sát, chế tạo các loại linh binh, khí kiện khác nhau, phối hợp chặt chẽ mới có thể làm được. Đại Tần trước kia có thực lực này, Nguyên Sóc bây giờ vẫn chưa có. Tô Vân nhìn gã thật sâu, nói, Âu Dạ, ngươi muốn nói gì? Âu Dạ Vũ cúi người nói, các chủ, Nguyên Sóc cần một quốc gia thống nhất, không thể nội chiến nữa. Xin các chủ hạ lệnh giúp Tả Tùng Nham bình định loạn lạc trong triều đình. Tô Vân lắc đầu nói, ta đã hứa với Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, đời này sẽ không đặt chân đến Nguyên Sóc nửa bước. Lời hứa đã nói ra, tuyệt sẽ không nuốt lời. Âu Gia Vũ thở dài, các cao thủ của Nguyên Sóc Thông Thiên Các mấy ngày nay vẫn luôn giúp Tả Tùng Nham chỉnh đốn quân bị, cũng có người theo quân tác chiến. Việc xây dựng ở Sóc Bắc, đặc biệt là Sóc Phương, họ cũng đã chứng kiến, đều cảm thấy Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính cai trị rất tốt, hơn hẳn triều đình Đông Đô rất nhiều. Tô Vân không muốn can thiệp, thực sự khiến họ thất vọng. Chỉ dựa vào sức của họ, căn bản không thể chống lại vô số thế gia của Nguyên Sóc, cũng không thể chống lại hai lão cáo già Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn. Ta tuy không thể đặt chân đến Nguyên Sóc, nhưng ta có thể bay đến, Tô Vân nói. Âu Gia Vũ ngẩn người. Tô Vân cười nói, hơn nữa, bằng hữu của ta nhiều như vậy, Ứng Long, Bạch Trạch, Thao Thiết, Nữ Sửu, Kim Ô, còn có rất nhiều cự thần ma cường đại. Tuy không dám nói san bằng các thế gia Nguyên Sóc trăm ngàn lần, nhưng san bằng mấy chục lần thì vẫn dư sức. Hắn đứng dậy cười nói, Âu Dã, ta cho ngươi một Nguyên Sóc thống nhất, cũng cho ngươi đủ các công xưởng giám sát. Ngươi cần bao lâu để luyện xong tám tòa tế đàn tiên cung này? Âu Gia Vũ cúi người, dõng dạc nói, các chủ chia sẻ nỗi lo tiền tuyến, các công xưởng giám sát ở hậu phương Sóc Bắc có thể toàn tâm toàn ý luyện chế. Đợi đến khi loạn lạc trong triều đình Nguyên Sóc được dẹp yên, chính là lúc tiên cung được đúc thành. Được. Tô Vân lấy tiên đạo bồ đoàn ra, nói với đám người Ứng Long, chư vị lão ca lão tỷ, theo ta đi Nguyên Sóc một chuyến. Tại nơi giao nhau giữa Thượng Đảng và Quảng Bình, quân Lục Lâm và đại quân triều đình đã đối đầu hơn một tháng. Hai bên giao chiến tại đây gần như san bằng cả dãy núi. Mỗi ngày, trên không trung có phi kiếm càn quét mặt đất, các loại linh khí bay lượn, đan xen, va chạm, binh khí bị gãy vỡ không đếm xuể. Từ sau trận chiến Hà Tây, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, phá hủy mấy chục vạn đại quân triều đình. Cầu Thủy Kính đã chớp lấy cơ hội, quét sạch thế suy tàn của Sóc Bắc, không ngừng tấn công, chiếm được hơn 10 châu cuộn, tiến đến Quảng Bình. Các thế gia khắp nơi cũng biết đây là thời khắc tồn vong, bèn lấy ra linh binh trấn tộc, tích trữ ở Quảng Bình. Uy năng của linh binh trấn tộc có thể quét sạch mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm phía trước, đánh cho mặt đất nứt toác, lúc này mới ngăn được bước tiến của quân Lục Lâm của Tả Tùng Nham. Bên phía quân Lục Lâm Sóc Bắc có các cao thủ như Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham, Cảnh Triệu, Đạo Thánh, Thánh Phật. Còn bên phía triều đình thì cao thủ như mây, các đại thế gia ai mà không có tồn tại cảnh giới trinh thánh trấn giữ, huống chi còn có một số lão quái vật ẩn thế. Hai bên giằng co không dứt. Hôm đó, một đám mây tiên bay đến, tiên quang chiếu rọi, trên mây có cung điện tiên nhân, khí khái phi phàm, còn có đủ loại thần thánh trông dữ tợn như yêu ma quỷ quái. Đám mây tiên này bay đến trước mặt trận địa hai quân rồi dừng lại. Tướng sĩ hai bên kinh ngạc, nghi ngờ. Tiết Thanh Phủ đang trấn thủ trung quân, vội vàng ra xem. Chỉ thấy Tô Vân đầu đội đế quan, cùng một mỹ nhân đang uống rượu vui vẻ trên mây tiên. Tiết Thánh Phủ không khỏi tức giận, nhưng không lộ ra mặt, cao giọng nói: Tô các chủ, các hạ đã thể trên núi Tiên Lục không đặt chân vào Nguyên Sóc nửa bước, còn nhớ không? Tô Vân đặt chén rượu xuống, cười nói: Vì vậy, ta phiêu diêu mà đến, chân không chạm đất. Vô sỉ chi cực! Tiết Thành Phủ tức giận đến run cả người. Hai quân đối đầu, gió thổi cờ lớn bay phần phật, hai bên dương cung bạt kiếm. Ngươi thay đổi rồi, Tô các chủ, ngươi bay bổng quá rồi. Ta là người nhìn ngươi lớn lên, chỉ lơ là một chút không để ý, không ngờ ngươi lại mọc lệch như cỏ dại. Tiết Thanh Phủ vượt qua trận địa, ngẩng đầu nhìn Tô Vân đang bay lơ lửng trên không, thở dài nói: Trước kia ngươi khiêm tốn thận trọng, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ mình phạm sai lầm. Dù sao khi trở thành Thông Thiên các chủ ở Tây Thổ vẫn như đi trên băng mỏng, từng chút một. Bây giờ ngươi lại cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo ngang ngược, không còn phong thái năm xưa. Giọng nói của lão tuy nhẹ nhưng lại truyền khắp hai quân, đến tai mỗi một tướng sĩ. Trong trận doanh Lục Lâm Sóc Bắc, Cầu Thủy Kính nghe tin vội vàng ra khỏi lều xem, thầm nghĩ: Tô Vân, là hắn đến rồi. Trong lòng lão cũng vô cùng kích động, nhưng tâm thần lập tức ổn định lại, truyền lệnh cho các quân sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Trên mây tiền, Tô Vân mặt mày tươi cười, giọng nói trong trẻo nói: Đây vẫn là do thái úy dạy dỗ tốt. Thái úy và ôn tướng đã đích thân dạy bảo, ta mưa dầm thấm đất đã học được 7-8 phần bản lĩnh của hai vị. Tiết Thanh Phủ khí thế không giảm, năm xưa rất có phong thái của một thái úy, nghe vậy cười ha hả, ung dung nói: Ta nghe người ta nói ở Đông Quận có một lão già, người khác luyện thần thông, riêng ông ta luyện da mặt. Da mặt của ông ta đao kiếm không thể làm tổn thương, rìu chém không để lại vết. Từng có người oán hận ông ta phục kích trên đường, dùng linh binh ám toán, kiếm đâm vào má, xuyên qua 30 dặm mà chưa chạm đến da thịt, cuối cùng kiệt sức mà chết trong da mặt của ông ta. Người đó mặt dày đến thế, sau khi phi thăng gặp tiên kiếm bại vong. Ta nghe chuyện này lấy làm tiếc, hôm nay gặp Tô các chủ mới biết da mặt của lão già Đông Quận kia không bằng các chủ là bao. Các chủ có thể dựa vào mặt mà phi thăng, tiên kiếm cũng không phá nổi. Đạo Thánh và Thánh Phật cũng ở trong quân, nghe tin Tô Vân đến cũng ra ngoài quan sát. Nghe lời của Tiết Thanh Phủ, hai vị lão thánh nhân đều thầm khen một tiếng lợi hại. Tô Vân cười ha hả, giả vờ không hiểu, nói với Oánh Oánh: Oánh Oánh, lão đang mắng ta phải không? Oánh Oánh lộ vẻ khâm phục, nói: Không hổ là thánh nhân, không có nửa câu chửi bậy. Hắn nói sĩ tử mặt dày có thể đỡ được tiên kiếm, dựa vào da mặt mà phi thăng. Bản lĩnh của Tiết thái úy nếu có thể dùng một phần cho dân sinh xã tắc, cũng không đến nỗi để thiên hạ dân chúng lầm than. Tô Vân cười nói: Từng có người nói thái úy và thừa tướng là đỉa thành tinh, bám trên người lê dân bá tánh hút máu. Nếu thái úy gặp được vị lão già Đông Quận kia, không cần tế kiếm, chỉ cần hút ông ta một hơi, lão già liền toàn thân khổ quắt, mất máu mà chết. Tiết Thanh Phủ cười nói: Các chủ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bắt chước, một đứa trẻ lập dị. Oánh Oánh, Sai Sơ Hy và đám người Ứng Long không khỏi âm thầm lắc đầu. Lời lẽ của Tiết Thanh Phủ sắc bén vô cùng, châm chọc Tô Vân có thể nói là chiêu nào chiêu nấy thấy máu. Nhưng đòn phản công của Tô Vân lại có chút yếu ớt, hơn nữa còn có vẻ bắt chước Tiết Thanh Phủ. Công phu miệng lưỡi của hai người rõ ràng có sự chênh lệch về chất. Tô Vân cũng biết mình không nói, mình nói không lại lão, cười ha hả, nói: May mà nắm đấm của ta đủ cứng, đủ lớn. Tiết Thanh Phủ cười lạnh nói: Danh không chính thì ngôn không thuận, xuất quân không có danh nghĩa sẽ bị người đời cười chê. Thông Thiên các chủ, ngươi có danh nghĩa gì để xuất binh chinh phạt Nguyên Sóc? Tô Vân xòe bàn tay ra rồi nắm chặt lại. Nắm đấm của ta đủ cứng đủ lớn, danh nghĩa này đủ chưa? Tiết Thanh Phủ cất tiếng cười lớn, dõng dạc nói: Ngươi dù có được thiên hạ cũng là đắc vị bất chính, tất sẽ bị người đời và hậu thế chê cười, sỉ nhục. Tô Vân sững sờ. Khi cầu thủy kính kiểm kê quân mã cũng sững sờ. Các thủ lĩnh của 108 quận Sóc Bắc đều nghe được lời của Tiết Thanh Phủ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Bên kia, đại quân của Tả Tùng Nham đi sau cùng. Tả Tùng Nham, Hòa Thượng Đồ Minh và đạo nhân Nhàn Vân nghe tin chạy đến. Nghe vậy, Hòa Thượng Đồ Minh nói: Tô các chủ nói không lại Tiết Thanh Phủ, bản lĩnh miệng lưỡi của lão tặc họ Tiết 5.000 năm không có đối thủ. Người này chinh chiến, hậu nhân viết sử. Tiết Thanh Phủ dõng dạc nói: Khi hậu nhân viết sử, nói về chuyện hôm nay nên nói thế nào? Là nói Thông Thiên các chủ cấu kết với thần ma, làm chuyện bất trung bất nghĩa, bất nhân, tạo phản làm loạn, tàn sát chính thống triều đình, lập nên ngụy triều. Hay là nói các người thay trời hành đạo, được lòng dân thiên hạ, phụng mệnh trời, từ bỏ tệ nạn của triều cũ, cải cách khuyết điểm của triều cũ, vinh quang lên ngôi báo. Sự thay đổi của các vương triều phàm nhân là cuộc chiến tranh giành lòng dân. Người dung túng thần ma chinh phạt gây họa, không thấy được lòng dân, không thấy được ý dân, chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Lão vừa nói ra, các đệ tử và cao thủ của tất cả các thế gia chấn phủ Quảng Bình đều ồn ào cả lên, cao giọng nói: Đúng vậy, chúng ta tranh thiên hạ với Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính, chúng ta nhận. Hai người họ tranh giành là đại nghĩa quốc gia, tranh giành là chính thống của Nguyên Sóc, tranh thành là lòng dân hướng về đâu. Ngươi Thông Thiên các chủ đến tranh, tranh cái gì? Ngươi lấy thần ma làm chiến lực, dù có san bằng thiên hạ, thần ma có thể đại diện cho lòng dân, đại nghĩa hay là chính thống? Đắc vị bất chính, muôn đời bị người đời chê cười. Tô Vân nhíu mày. Thiếu niên áo vàng Ứng Long cười lạnh nói: Chỉ biết ồn ào. Thời thượng cổ, thần ma giáng thế, đại diện cho ý trời. Chúng ta, các thần ma, dẹp yên cuộc nội chiến Nguyên Sóc này, chính là phụ mệnh trời, thuận theo ý trời mà làm, lập nên triều đại mới. Tiểu lão đệ, ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể san bằng Quảng Bình, thẳng đến Đông Đô. Ngày hôm sau, có thể thay đổi triều đại. Các thần ma như Thảo Thiết, Cùng Kỳ đều nóng lòng muốn thử. Tô Vân đang định hạ lệnh, lúc này giọng của Cầu Thủy Kính truyền đến: Tô các chủ xin hãy bình tĩnh. Thời thượng cổ, dân yếu mà thần ma mạnh, mượn danh thần ma lập quốc, có thể. Ngày nay dân trí đã mở, tân học đã lập, mượn danh thần ma lập quốc, không thể. Nếu còn muốn mượn danh thần ma thì có khác gì việc hỏi thần, cầu thần của Tây Thổ. Tô Vân đứng dậy cười nói: Thủy Kính tiên sinh cuối cùng cũng đến rồi. Phu nhân, đây là Thủy Kính tiên sinh, thầy khai sáng của ta. Sai Sơ Hy cũng đứng dậy cùng Tô Vân hành lễ với Cầu Thủy Kính. Cầu Thủy Kính vội vàng đáp lễ, nói: Các chủ lòng mang thiên hạ đến đây trợ trận, ta và Tùng Nham tự nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng nếu mượn sức thần ma để san bằng, Tiết Thanh Phủ có phục hay không cũng không quan trọng, nhưng đối với người Nguyên Sóc mà nói, chỉ là đổi một triều đại thống trị mà thôi, có gì khác với triều trước. Đúng vậy, Nguyên Sóc vốn là một vũng nước tù, chúng ta ra sức khuấy động chính là hy vọng vũng nước tù này sống lại. Tả Tùng Nham thở hồng hộc bay đến, đáp xuống mây tiên, thở hổn hển mấy hơi, dõng dạc nói: Trận chiến hôm nay là nhân chiến, không phải thần chiến, ma chiến. Chúng ta tranh giành không phải là chính thống của thiên hạ, mà là lòng dân, ý dân. Chúng ta tranh giành là trong quá trình đoạt thiên hạ, khai dân trí, mở dân tuệ, để dân chúng thấy rằng tân học thắng cựu học, không thể dậm chân tại chỗ. Tô Vân nhìn hai người, Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính, ý chí kiên định. Một người trông già nua, một người tóc mài đã hòa râm, nhưng lại toát ra một luồng nhuệ khí của tuổi trẻ. Tô Vân nhìn xuống quân Lục Lâm Sóc Bắc phía dưới, thấy rất nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi cũng anh tư bừng bừng, nhuệ khí bức người. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các tướng sĩ bên phía triều đình Nguyên Sóc tuy quyền cao chức trọng, nhưng đa phần đều toát ra khí chất mục nát, khí tượng hai bên hoàn toàn khác biệt. Hai vị đều là sư trưởng của ta, đã nói như vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu đã vậy, chúng ta không dùng sức mạnh của thần ma là được. Tô Vân áy náy nói với đám người ứng long. Chư vị lão ca, lão tỷ, để các vị đi một chuyến công cốc. Các vị về thiên thị viên trước đi. Nếu đế đình có dị biến, hãy mau chóng báo cho ta. Đám người ứng long nhìn nhau, thiếu niên Bạch Trạch hỏi. Các chủ, ngươi định đối phó thế nào? Tô Vân cười nói. Không thể dùng sức mạnh của thần ma để san bằng, vậy thì ta sẽ tự mình san bằng. Thiếu niên Bạch Trạch cười nói. Thông thiên các chủ, vốn là người phụ trách đánh nhau. Các chủ kế vị khi còn trẻ, đến hôm nay chính là tuổi vũ tượng của các chủ, tuổi dùng đến càn qua, chúc các chủ mở cờ thắng lợi. Gã đứng dậy rời đi. Các thần ma khác tuy rất muốn ở lại nhưng cũng đều rời đi theo. Thiếu niên ứng long do dự một chút, vỗ vai Tô Vân, nắm chặt nắm đấm, cong cánh tay lên, nói. Hãy cho bọn chúng thấy cơ ngực của ngươi, ma ha. Tô Vân gật đầu thật mạnh. Ma ha. Ứng long bay đi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem cuộc chiến có lẽ là cuộc chiến cuối cùng ở cái đất Nguyên Sóc này giữa đám người Tà Túng Nham Cầu Thủy Kính và Hàn Quân Tiết Thanh Phủ sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.